Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 178, ở Âm Dương Sư người dẫn chương trình. Góc truyện audio.com. An Lương nhìn Dương Mậu Di đáp ứng điều khiển xe đến Thiên Phủ. Hắn lại một lần nữa ở nhân sinh được lời hệ thống bên trong xác nhận một hồi Dương Mậu Di tin tức. Dương Mậu Di, tuổi tác, 20, thân cao, 168cm, thể trọng, 49kg, nhan chỉ, 93 vóc người, 93 đặc thù, 93 hảo cảm, 92. An Lương trọng điểm quan tâm tin tức là nhan trị cho điểm 93, đặc thù cho điểm 93, hảo cảm cho điểm 92, điều kiện thích ứng xong xuôi. Đêm muộn 8 giờ đúng, Hồ Sỉ trực tiếp mở ra một vòng mới mị lực lóng lánh tinh tranh bá thi đấu. Dương Mậu Di ở chính mình trong căn phòng đi thuê mở ra trực tiếp. Nàng suy nghĩ vòng thứ nhất liền treo, sau đó tắm. Phu cái mặt nạ, lại rất sớm mà ngủ. Ngày mai 8 giờ sáng lên, 9 giờ cùng An Lương hội hợp. Hồ Sỉ bình đài hoạt động nhiều vô số kể. Tương tự người dẫn chương trình trong lúc đó P07 cây. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ đều có. Dương Mậu Di trước có vô số lần một vòng du kinh nghiệm. Xin chào, Hồ Ly tiểu tỷ tỷ. Chúng ta lại gặp mặt. Một tên tiêu chuẩn võng hồng mặt người dẫn chương trình cùng Dương Mậu Di liên tiếp. Dương Mậu Di chào hỏi. Xin chào, Mộng Mộng tiểu thư tỷ. Rất cao hứng cùng ngươi gặp mặt lại. Trên thực tế Dương Mậu Di không một chút nào cao hứng. Tuy rằng Dương Mậu Di trong lòng đã nghĩ kỹ một vòng du. Thậm chí một vòng du rất vui vẻ. Nhưng đối diện nữ người dẫn chương trình yêu thích chào phúng người. Dương Mậu Di cảm thấy tâm tình rất tồi tệ. Dương Mậu Di liếc mắt nhìn ghế VIP. Nàng làm mỹ thực tham điếm chia sẻ thời điểm. Ghế VIP bình thường có 200-300 người. Hiện tại mò tiền hoạt động thời điểm. Ghế VIP chỉ có không tới 100 người. Mặc dù Dương Mậu Di không có sử dụng tiểu hào xem Mộng Mộng tình huống. Nàng cũng biết đối diện ghế VIP nhân số có khả năng siêu qua 300 người. Bảng nhất tuyệt đối với là hết mấy vạn tồn tại. Dương Mậu Di đã không phải trực tiếp người mới. Nàng ít nhiều gì biết một ít trực tiếp tin tức. Một ít võng hồng mặt series nữ người dẫn chương trình. Bảng một đại ca thường thường đổi. Đồng thời cũng chỉ khen thưởng một lần bảng một. Hiểu tự nhiên hiểu. Không hiểu. Ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm. Nếu như còn muốn hỏi. Không cách nào giải thích. Truy hỏi chính là cầu cặn bã nam. Làm PK sau khi bắt đầu. Giống nhau Dương Mậu Di suy đoán tình huống như thế. Nàng phòng trực tiếp khen thưởng ít ỏi. Sau 3 phút mới vẻn vẹn không tới 100 khối. Nhưng Mộng Mộng bên kia đã siêu qua 1000 khối. Nha, Hồ Ly tiểu tỷ tỷ. Các ngươi ngày hôm nay lại không được à, Mộng Mộng mở miệng chào phúng. Dương Mậu Di lễ phép tính hồi phục. Nhà chúng ta điều kiện không tốt lắm. Trực tiếp ngành nghề quá chân thực. Có tiền thời điểm, thanh âm nói chuyện cũng phải lớn hơn một ít. Vậy thì thật không tiện. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ. Ngày hôm nay lại là chúng ta thắng. Nếu như thêm vào ngày hôm trước thường quy PK đối chiến. Chúng ta là 3 thắng liên tiếp lạc. Mộng Mộng hài lòng nói. Trên thực tế chính là đang khoe khoang. Nếu như tính luôn ngày hôm nay. Hơn nữa ngày hôm trước thường quy PK đối chiến. Nàng xác thực lần thứ 3 chiến thắng Dương Mậu Di. Dương Mậu Di ở giang hồ phẩm đài nữ người dẫn chương trình bên trong phi thường có chủ đề tính. Dù sao 4 triệu cấp khen thưởng. Siêu thần đế hoàng độc sủng. Hơn nữa giang hồ toàn bình đài công đoàn chiến thắng lợi. Một ít nữ người dẫn chương trình ở thắng Dương Mậu Di sau khi đều là hội các loại khoe khoang, phảng phất chiến thắng một cái đại chủ bá như thế. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Mộng Mộng không phải cái gì đại chủ bá. Nàng chỉ là giấc mơ công đoàn bên trong một cái võng hồng mặt tiểu nhân khí người dẫn chương trình. Trong lòng nàng kỳ thực điên cuồng đố kỵ Dương Mậu Di. Nếu như nàng một lần thu được 4 triệu khen thưởng, nàng cảm giác mình khẳng định có thể đỏ tía. Chí ít sẽ không giống Dương Mậu Di như thế sống giờ chết giờ. Chúc mừng Mộng Mộng tiểu thư tỷ thăng cấp. Dương Mậu Di duy trì mặt ngoài khách sáo. Mặc dù đối phương quái gở, nhưng đối phương nói chính là sự thực. Nếu như Dương Mậu Di biểu thị khó chịu, chỉ sợ cũng sẽ bị mang tiết tấu nói cái gì không thua nổi. Sống ở đi qua cái gì? Mộng Mộng được voi đòi tiên đảo. Đúng rồi, hồ ly tiểu tỷ tỷ. Nhà các ngươi siêu thần đế hoàng đây. Ta nghe nói xế chiều hôm nay hắn đến rồi. Làm sao khuya không lên được ủng hộ một chút? Dương Mậu Di không biết nên nói như thế nào. An Lương kỳ thực ở WeChat trên hỏi. Nhưng nàng chủ động biểu thị không cần An Lương hỗ trợ. Hồ ly tiểu tỷ tỷ. Ta nghe nói ngươi cùng siêu thần đế hoàng ở một cái thành thị. Còn từng gặp mặt chứ? Mộng Mộng dò hỏi. Dương Mậu Di không có phủ nhận. Dù sao cũng là phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người đều biết sự tình. Đúng thế. Dương Mậu Di đáp lại. Vậy ta liền phải nhắc nhở một hồi hồ ly tiểu tỷ tỷ. Hồ ly tiểu tỷ tỷ tuyệt đối không nên chịu thiệt. Có mấy người xem ra rất có tiền. Nhưng siêu xe có khả năng là thuê. Soạt tiền cũng có khả năng là công khoản. Mộng Mộng giả trang lòng tốt nói. Nhưng lời này chính là nói An Lương là tên lừa đảo. Tuy rằng trực tiếp trong lĩnh vực xác thực tồn tại tình huống như vậy. Công ty gì kế toán tham ô công khoản khen thưởng nữ người dẫn chương trình. Vì là yêu vỗ tay sau khi mới lộ ra ánh sáng. Do đó đem nữ người dẫn chương trình cũng kéo đồng thời nguội. Nhưng cái này Mộng Mộng tuyệt đối là ở quái gở. An Lương kỳ thực ẩn núp đang trực tiếp đây. Chỉ không qua An Lương không có đổ bộ tài khoản. Hắn vốn là cũng không nghĩ soạt ý tứ. Tuy rằng tài khoản bên trong có 2 triệu giang hồ tệ. Nhưng nhân sinh được lời hệ thống không có cho nhiệm vụ. An Lương cũng không có soạt kích động. Nhưng mà hắn liền yên lặng địa nhìn Dương Mậu Di làm sao một vòng du. Kết quả là bị âm dương sư người dẫn chương trình đến rồi một bộ chiêu hồn thuật. Còn các loại cố ý kẻ đáng ghét. An Lương biểu thị chính nghĩa hắn. Tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Cách chương.